Đình Mật tức thì ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Hình như nghe thấy cậu nói gì đó. Đỗ Minh Vi đang hát. Trong phòng hơi ồn, cô không nghe rõ. Tựa gần vào cậu hỏi. Cậu nói gì cơ? Điền Chính Quốc liếc về phía Đỗ Minh Vi đang gào thét. Hơi nhíu mày, tạm ngồi thẳng lại, cầm lấy một chiếc cốc, rót đầy cốc trà rồi đưa cho Đinh Mật. Uống đi, Đinh Mật chớp mắt, nhận lấy đặt bên môi. Vừa uống vừa nhìn cậu. Qua một lát, nghe thấy cậu bảo, uống xong thì cậu lên hát thêm mấy bài nữa đi. Đinh Mật, tưởng tớ là dân hát rong hả? Qua một giây, Đinh Mật cười. Tớ hát hay lắm à, Điền Chính Quốc lại tựa vào ghế. Cười khẽ, cũng được, hay hơn Đỗ Minh Vi. Cậu mau lên thế chỗ cậu ta đi. Đinh Mật, Từ Khiên và Tần Dạng không nhịn được cười ầm ĩ. Từ Khiên quay đầu gào to. Chấm, Đỗ Minh Vi, đừng hát nữa. Chói tai quá, Đinh Mật lườm bọn họ. Chạy lên đứng cùng Đỗ Minh Vi. Tỏ ý mình đứng về phía cô nàng. Đỗ Minh Vi túm lấy cái chuông ném về phía Từ Khiên. Cần cậu quản chắc, không thích nghe thì biến. Từ Khiên vững vàng tiếp được. Cười, lại quay đầu chơi xúc xắc. Tần Dạng đứng dậy, không chơi nữa. Tao cũng đi hát mấy bài đây. Hay lắm, kẻ còn chói tai hơn lên sàn rồi. Gần 10 giờ, Điền Chính Quốc gọi phục vụ thanh toán. Cả đám cùng nhau ra khỏi phòng. Lên lấy tiền thừa, Điền Chính Quốc lấy tiền thừa về. Đỗ Minh Vi ở sau bảo, Điền Chính Quốc, cậu đưa Mật Mật về nhé. Ừ, Điền Chính Quốc tùy ý nhét tiền lẻ vào túi. Đinh Mật ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi nhanh chóng quay đi. Hỏi Đỗ Minh Vi, trong nhà có người đến đón mày rồi à, Đỗ Minh Vi? Không, tao không bảo ai qua đón hết. Bắt xe về là được. Được không? Đinh Mật do dự. Hay là để Điền Chính Quốc cùng về với Đỗ Minh Vi? Tay Điền Chính Quốc đã đặt trên đầu cô. Vò nhẹ, đi thôi. Đỗ Minh Vi đưa mắt ra hiệu cho Đinh Mật. Đẩy người về phía trước. Đi ngay, đi ngay. Không cần mày lo cho tao. Đầu Đinh Mật đập vào lưng Điền Chính Quốc. Cứng đơ, làm đau mũi cô. Điền Chính Quốc nghiêng người. Cụp mắt liếc cô. Đinh Mật không nhịn được bưng mũi. Nghẹn giọng dục, nhìn cái gì, mau đi thôi. Cả đám cùng nhau đi xuống. Tần Dạng mặt mày héo úa. Bảo, tao không muốn về nhà đâu. A Quốc, mày thu nhận tao một đêm đi. Sợ bố mẹ mày đánh à? Điền Chính Quốc dừng dưng hỏi. Tần Dạng vỗ gáy. Lần này thi thảm hại. Về nhà chắc chắn không thoát được trận đánh của cả hai người. Điền Chính Quốc cười thờ ơ, ngoảnh lại nhìn Đinh Mật đang chậm gì gì phía sau. Tạm ngừng bước, biết không thoát được thì mày sớm về nhà mà đối mặt đi. Tần Dạng bi phẫn quay đi. Điền Chính Quốc nghiêng người. Nhìn Đinh Mật, cậu là ốc sên à? Đinh Mật sững sờ, nhìn đằng trước, Tiết Ninh và bạn cô ta đang đi vào. Hai người mặt đối mặt, Tiết Ninh nhìn Điền Chính Quốc. Cảm thấy rất quen, đã thế còn đẹp trai. Cô ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Vào rồi mới liếc sang Đinh Mật. Sao mày lại ở đây? Đinh Mật khoác tay Đỗ Minh Vi. Tôi với bạn đến chơi. Phải về rồi. Tiết Ninh không thèm tiếp cô. Đi với bạn. Đinh Mật nghe thấy bạn cô ta nói nhỏ. Anh chàng kia đẹp trai thế. Tiết Ninh không nói gì. Ngoảnh đầu nhìn lại. Bốn người đó hẳn là đi cùng nhau. Chắc chắn Tiết Ninh đã lên tầng trên. Đinh Mật mới dám đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc. Ngẩng đầu cười trừ. Đi thôi. Điền Chính Quốc cũng không hỏi cô Tiết Ninh là ai. Một tay đút túi. Lưu loát đi đằng trước. Từ Khiên đứng sau lưng Đỗ Minh Vi. Cò kéo. Này, hay là tôi đưa cậu về? Đỗ Minh Vi quay đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Không cần đâu. Cảm ơn nhé. Từ Khiên cúi đầu nhìn cô. Kéo cánh tay cô. Dắt người đi. Vẫn nên đưa thì hơn. Khuya khoắt nhiều lưu manh lắm. Đỗ Minh Vi. Tôi thấy cậu mới là lưu manh ấy. Kỳ nghỉ hè cuối cùng thời cấp 3 của Đinh Mật trôi qua rất bất ổn. Tiết Chấn ép Tiết Ninh học lại. Tiết Ninh không chịu, làm Tiết Chấn giận đến nỗi suýt nữa động tay động chân. Cuối cùng, Tiết Ninh thỏa hiệp, muốn học lại cũng được thôi. Còn muốn học ở nhất trung. Tiết Chấn không đồng ý ngay. Chỉ nói, mày tưởng muốn vào nhất trung là vào được hả? Thành tích của mày tệ như thế. Ai thèm nhận, Tiết Ninh quay đi. Ha, dù sao con cũng không muốn học lại. Trừ khi là nhất trung. Tiết Chấn giận điên lên. Không đáp ứng ngay. Mãi đến có một đêm. Đinh Mật nghe thấy tiếng Tiết Chấn và Chu Thanh bàn bạc. Họ định bỏ tiền tìm mối quan hệ cho Tiết Ninh vào nhất trung học lại. Đinh Mật ủ ê tuy rằng không nên. Nhưng tận đáy lòng cô thật sự không muốn cùng học chung trường với Tiết Ninh. Kỳ nghỉ hè qua đi. Mối quan hệ mà Tiết Chấn nhờ và vẫn chưa thấy tin tức gì. Còn bên này trường Đinh Mật đã chuẩn bị khai giảng. Lớp 12. Lại gần mốc trường thành thêm một bước. Tôi có nên cho Mật Nhi và Chính Quốc quen nhau từ chép sau cô? Cách chương.